Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 610, Thánh Nhân Chỗ Dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói, làm huyền môn đệ tử đời ba cọc tiêu, ngày sau làm việc chớ có quá mức xúc động, phải nghĩ lại mà làm sao, muốn ổn trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại, nói ra. Người cũng chớ có quá thành thật, ta huyền môn đệ tử không gây chuyện nhưng là cũng không sợ sự tình, nếu có người thật dám can đảm khi dễ tại trên đầu của ngươi, ngươi liền trực tiếp phản kích trở về, tuyệt đối không thể ném ta huyền môn đệ tử khí tiết, hết thảy có chúng ta vì ngươi chỗ dựa. Thông Thiên giáo chủ cũng gật đầu đồng ý nói ra, điểm ấy ta đồng ý. Nguyên Thủy quan điểm, Thái Thượng Thánh Nhân mí mắt nhảy lên hai lần, giúp Bạch Cầm chỗ dựa. Hắn gây họa ta sợ các ngươi nhịn không được, hơi không cẩn thận Hồng Tú Cầu cùng lục đạo luân hồi bàn liền nện vào đạo trường của các ngươi. Thái Thượng Thánh Nhân ha ha cười hai tiếng, hòa ái dễ gần nói ra. Bạch Cẩm, ngươi nhị sư bá nói rất đúng, có chuyện liền đến Thanh Vi Thiên, ngươi nhị sư bá sẽ bảo hộ ngươi. Hoặc là đi Vũ Dư Thiên cũng được, ta huyền môn đệ tử tuyệt không sợ phiền phức. Đúng, ta dự định dọn nhà, về sau Đại Xích Thiên khoảng cách Hồng Hoang liền xa xôi, gặp được nguy cơ tình huống đi trước tìm ngươi sư phụ cùng ngươi nhị sư bá. Thông Thiên giáo chủ khinh bỉ nhìn Thái Thượng đồng giảng, nhìn ngươi này nhát gan dáng vẻ, hào khí kêu lên. Không sai, cứ tới Vũ Dư Thiên, ta xem ai dám đến Vũ Dư Thiên khi dễ ta chi đệ tử. Tiểu Phượng Hoàng, đụng, Đông Phong, đến ta Thanh Vi Thiên cũng có thể, đụng, Tam Điều, Bạch Cẩm nghe ngươi sư phụ cùng nhị sư bá. Đa tạ sư phụ cùng hai vị sư bá, đệ tử thực tế là vô cùng cảm kích. Bánh nướng, đụng, đụng, đụng, đụng, quảng cáo, hai vòng xuống tới, trên mặt bàn trừ Bạch Cẩm, Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên đều đã là nghe bài trạng thái. Bạch Cẩm nhìn xem trước mặt mình loạn thất bát tao mặt bài, không còn gì để nói, ta hoài nghi các ngươi gian lận, tuy nhiên ta còn không có chứng cứ, nhưng là các ngươi khẳng định gian lận. Ở trong thiên đình, bị Hào Hào răn dậy một phen, Khương Tử Nha cúi đầu đi ra phía ngoài, trong mắt ngậm lấy bất khuất nước mắt, chư vị vĩ đại viễn cổ thần ma, Kim Thiên Tử đệ tử cho các ngươi lấy không đến, đệ tử thực tế là xấu hổ vạn phần, nhất tâm muốn lấy cái chết tạ tội, không biết làm sao ma thần tại tam giới bên trong truyền thừa chỉ một mình ta, nếu ta chết không người hiến tế, vạn năm cô tịch há không thật đáng buồn đáng tiếc, cho nên đệ tử tự có thể nhẫn nhục sống tạm bợ chỉ vì làm bạn vĩ đại ma thần bên người. Khương trưởng môn xin dừng bước. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Khương Tử Nha dẫm chân xuống, quay người nhìn lại, chỉ thấy đằng sau Thái Bạch Kim Tinh tay dựng phất trần, bước nhanh đi tới. Khương Tử Nha thu liễm cảm xúc không hiểu hỏi, Kim Tinh, ngươi gọi bần đạo dừng bước là ý gì? Thái Bạch Kim Tinh tiến lên ôm quyền thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra. Khương trưởng môn, bệ hạ cho mời, bệ hạ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Khương Tử Nha thần sắc khẽ động, hơi kinh ngạc nói ra. Bệ hạ tìm ta cần làm chuyện gì? Đây cũng không phải là ta có thể biết, còn mời Khương trưởng môn rời bước. Thỉnh cầu Kim Tinh dẫn đường, Khương trưởng môn xin mời đi theo ta. Ngừng lộ trong điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi xổm ở hậu hoa viên, trong tay cầm một cái bàn trải cho một con kim hoàng sắc rùa đen xoát xác. Thái Bạch Kim Tinh cùng Khương Tử Nha đi đến hậu hoa viên, cùng nhau thở dài thi lễ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiến bệ hạ, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu nhìn lại cười ha hà nói ra. Các ngươi đến xem ta cái này vừa mua rùa đen như thế nào. Đây là huyền vũ nhất tộc vừa bồi dưỡng ra đến trấn trạch kim quy, nghe nói nuôi cái này kim quy liền có thể trấn áp phong thủy, từ đây tài nguyên cuồn cuộn mà đến, thế không thể đỡ. Thái Bạch Kim Tinh không còn gì để nói, ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế, cái gì rùa đen có thể cho ngài trấn áp phong thủy. Đem huyền vũ thánh tôn mời đến còn tạm được, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt tươi cười nói ra. Bệ hạ có cái này rùa đen, tất nhiên có thể một ngày thu đấu vàng, giàu có tam giới. Ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế cao hứng cười to hai tiếng, đưa tay vỗ vỗ mai rùa, kim quy lập tức nện bước bắp chân hướng phía bên cạnh hồ nước chạy tới, chân mặc dù ngắn nhỏ, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, nhảy vào hồ nước bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng dậy, đi đến bồn hoa bên cạnh, tùy ý tại một bậc thang ngồi xuống, vẫy tay nói ra. Hai người các ngươi cũng đều tới. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đi qua, ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên trái. Khương Tử Nha cũng có chút khó chịu đi qua, ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên phải, nhân gian đế hoàng, thiên đình chính đế quân đều gặp, nhưng là đường đường tam giới chi chủ, ngồi trên mặt đất cái này. Loại tình huống này thật đúng là chưa từng gặp qua. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay tùy ý vỗ vỗ Khương Tử Nha bả vai, cười ha hả nói ra. Tiểu Khương A, ở trước mặt ta không cần câu nể. Vâng, không biết bệ hạ triệu tiểu tiên đến đây, cần làm chuyện gì? Đến, các ngươi tới gần một điểm, Thái Bạch Kim Tinh cùng Khương Tử Nha đối mặt một lời, khom người tới gần Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhỏ giọng nói ra, Trẫm tìm tài thần nhìn qua, tài thần nói ta gần nhất muốn phát đại tài, cho nên ta dự định kéo các ngươi hùn vốn làm một cái sinh ý cái này. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ nói ra, bệ hạ, ngài trước đó cũng làm qua sinh ý, cũng mở qua bán hàng qua mạng, nhưng là tất cả đều bồi a, ta hiện tại phát hiện một cái kiếm bộn không lỗ sinh ý, mà lại cũng tìm câu Trần Đại Đế thương lượng qua, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Khương Tử Nha nhất thời có chút tâm động, lần này giao nạp 10 vạn huyền hoàng tệ vay về sau tiền của mình tài cũng là không nhiều, nếu là thật sự có thể làm sinh ý kiếm một khoản tiền cũng là một chuyện may mắn. Khương Tử Nha hiếu kỳ hỏi, bệ hạ không biết ngài nói sinh ý là cái gì? Trong tam giới, không biết là ai lưu truyền ra một cái truyền ngôn, nói là có thể được kim thiền tử một miếng thịt hiến tế về sau nhưng phải bất tử bất diệt thân thể. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng kêu lên. Bệ hạ nghĩ lại a, phương Tây học hỏi kinh nghiệm chính là thánh nhân sở định, bệ hạ nếu là từ đó nhúng tay, nhằm vào đường Tam Tạng, phía Tây Phật giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ai nói ta muốn ra tay với đường Tam Tạng, không phải ra tay với đường Tam Tạng? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng buông lỏng một hơi, hỏi. Bệ hạ, ý của ngài là, tin tức này truyền đi về sau, trong tam giới không ít ẩn tàng yêu vương đều đang hướng phía Tây Nhiêu Hạ Châu tụ tập, thậm chí có yêu thần chiếm cứ một phương, trong đó không thiếu nghiệp lực ngập trời, huyết sát quấn thân hạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đem những này thân phụ đại nghiệp lực yêu vương một mẻ hốt gọn, tất nhiên có công đức hạ xuống, mà lại những này đại yêu yêu đan, huyết nhục đều là cực phẩm tài liệu, có thể tại tam giới thương thành bán ra một cái giá tốt. Thái Bạch Kim Tinh tâm thần khẽ động nhắc nhở nói ra. Bệ hạ, những cái kia đại yêu cùng Bắc Câu Lô Châu yêu đình tuyệt đối thỏa không căn hệ, chúng ta thiên đình nếu là tiến vào Tây Nhiêu Hạ Châu chinh phạt những này đại yêu, có thể sẽ kích Phật giáo liên thủ với yêu tộc cộng đồng đối kháng chúng ta thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hà nói ra, người nói không sai, cho nên chúng ta liền cần Khương trưởng môn xuất thủ. Khương Tử Nha kinh ngạc kêu lên, ta, lắc đầu liên tục nói ra, không được không được. Đa tạ bệ hạ hậu ái, nhưng là ta lớn bao nhiêu bản sự mình phi thường rõ ràng, phổ thông yêu vương ta còn có thể ứng phó một hai, nhưng là những cái kia đại la yêu thần, vừa đối mặt liền có thể lấy tính mạng của ta. Chấm, quảng cáo, cách chương.